Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Pi Con bị đánh bại. Tà ác sức mạnh giáng lâm hội trường. Hố đen giống như thâm thúy vòng xoáy để Radit bỗng nhiên cả kinh. Hắn nhớ tới khi đó bị hắc ám xeo nổ tung gây nên không gian than xúc chỗ trống. Cùng trước mặt cái này giống như đúc. Đó là lực lượng không gian. Đến từ đồng nhất khởi nguồn ma giới lực lượng Radit lợi dụng mạnh mẽ ý niệm thăm dò cái kia vô tận. Vực sâu sau lưng, lại như một viên hạt cát ở mênh mông đại mạc bên trong lăn lộn tiến lên. Phá tan bão táp lực càn, một chút tiếp cận năng lượng đầu nguồn. Cuối cùng hắn nhìn thấy chính là một cái mơ hồ nữ nhân bóng người. Thoáng qua liền qua đúng rồi. Lần trước ở không gian tối tăm bên trong tựa hồ cũng có một người phụ nữ bóng người nàng đến cùng. Là ai? Radit cắn răng bỏ thêm một luồng kính. Tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng bỗng mất đi nữ nhân bóng dáng, đừng nóng vội. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Thanh âm lạnh lùng từ không biết nơi nào truyền đến. Theo ý thức truyền vào Radit đầu óc tiếp theo. Đẹp đẽ con mắt ra hiện tại ở giữa hắc động. Lãnh khốc, tĩnh mịch. Khiến cho người nghẹt thở. Khổng lồ không gian năng lượng lại không để Radit thâm nhập dò xét. Ở trước mặt hắn, không gian phảng phất vỡ vụn mặt kính. Răng rắc một tiếng lan tràn ra vô số vết rách. Sau đó đem hắn ý thức xoay chuyển chen ra ngoài, hô đến tột cùng là quái vật gì. Radit thở dốc chưa định. Vừa nãy hắn tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần. Đầu óc nhất thời khuyết dưỡng, đến rồi. Hoảng sợ trong đám người không biết ai khàn cả giọng mà hống lên hết thảy ngẩng đầu nhìn trời. Người đều nhìn thấy ở trong hắc động xuất hiện Bozak một nhóm. Tổng cộng 4 cái. Mỗi người cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ ở giữa trên đài cao 4 đại giới vương tề tiệm. Tiệm địa hóa đá. Bọn họ huyết đều trong nháy mắt lạnh đến mức đông lại. Đó là Bozak một nhóm nhi. Đã từng quấy rối vũ trụ ngân hà bá chủ. Không thể. Bozak sớm đã bị phong ấn. Bọn họ, nam giới vương không thể tin tưởng trước mắt sự tình. Môi không được địa run rẩy trở về Bozak đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Lần trước có thể đem phong ấn dù sao cũng hơi may mắn thành phần. Lần này đối phương có chuẩn bị mà đến. Phảng phất mang đến tử vong cảnh cáo, nguy hiểm Radit. Bắc giới vương cũng rốt cục mở miệng. Đem kẹt ở trong cổ họng phun ra ngoài giới vương môn quá hoang mang. Bọn họ chỉ lo Bozak báo thù đại giới vương cũng vì cái kia cỗ sức mạnh kinh người chấn động. Thực lực của hắn không cách nào ứng đối. Không khỏi đem tầm mắt ném đến Radit trên người đột nhiên xông vào Bozak một nhóm nhi làm cho tất. Cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Liền ngay cả không có sức chiến đấu người đều cảm giác được lai giả bất thiện. Bắc Ngân Hà khu nghỉ ngơi bên trong. Mọi người dồn dập cau mày. Son Goku đứng lên trước một bước. Gohan, cảm giác được sao? Những người này trên người có rất tà ác khí. Cảm giác này, thật giống ngay lúc đó, Cell. Son Gohan cũng nhớ lại thời đó khung cảnh chiến đấu. Kinh hô, những tên kia. Mỗi một người đều không đơn giản, hừ. Quản bọn họ là ai? Vướng bận liền giết chết. Vegeta đơn giản thô bạo nắm chặt nắm tay đi về phía trước. Cùng Goku sóng vai những người còn lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có bọn họ ở hẳn không có vấn đề. Huống hồ, trên sân còn có trọng tài Radit A lúc này. Ở màn trời lên màu đen không gian bị kiềm chế căng lại. Lớn lao khí tức hắc ám cũng chậm chậm biến mất Bozak liếc mắt thoáng nhìn. Âm thầm cắn răng cái tên này. Chính mình cũng không đến sao? Muốn đem chúng ta làm quân cờ? Hừ, Bozak sắc mặt xoay ngang, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Hắn nhìn thấy trên khán đài 4 đại giới vương, liền tuổi rất cao đại giới vương cũng ở. Mà quanh thân là các đại ngân hà nhân loại, chủng tộc đa dạng, nhưng là hắn hầu như đều gặp ở hắn rong ruổi vũ trụ thời điểm. Đạp khắp tứ đại ngân hà. Rất nhiều tinh cầu đều chịu qua hắn gột rửa, người Saiya. Bozak nhìn thấy người Saiya rõ ràng nhất tiêu chí đuôi ở đây rất nhiều người Saiya vẫn cứ duy. Chỉ thiên tính, không có trích đi đuôi. Nappa chính là một người trong đó. Hắn đang cùng Picon chiến đấu. Nổi bật nhất có điều Bojack chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Cũng chưa hề đem người Saiya để ở trong mắt. Bởi vì liền hắn biết người Saiya thực lực căn bản không đủ để cùng trong vũ trụ hứa mạnh mẽ bao nhiêu dân tộc khá là các ngươi là. Ai? Bị cắt đứt chiến đấu Nappa rất khó chịu. Bị Picon đè lên đánh lửa giận toàn bộ chuyển đến này mấy cái đột nhiên xuất hiện nhân thân lên có. Thể Bojack cũng không để ý gì tới hắn. Hãy còn lạnh lùng nói. Cần dọn dẹp một chút rác rưởi. Liền từ mấy người kia bắt đầu đi. Đem giới vương ngay ở cuối cùng. Thiên đầu mục quang đâm một cái. Nhìn chăm chú đúng Nappa cùng Picon hai người ra lệnh một tiếng. Dưới tay hắn người trong nháy mắt lao ra Bujin cái thứ nhất hướng về Nappa phóng đi. Mà Bujin hướng về Picon công kích Kogu rút ra trường kiếm. Bày ra làm ra một bộ kiếm sĩ ngạo mạn. Hướng về trên sân người thứ ba Raditz chém đánh Bojack vây quanh hai tay lăng không nhìn xuống. Toàn trường, cảm thấy có chút ngoài ý muốn theo. Đè bình thường tình huống. Bất luận khán giả cũng được. Những này chiến sĩ cũng được. Nên muốn chạy trốn chạy nha. Nhưng bọn họ một mực không có. Liền nhát gan giới vương cũng không có trốn. Rất nhiều người còn rất bình tĩnh địa quan sát. So với hắn còn muốn chấn định thực sự là ngu muội. Bojack chỉ có thể tìm tới này một cái giải. Thích giữa trường. Bujin đối đầu Nappa. Hắn phất tay một cái năng lượng đạn. Lường trước có thể đem Nappa nổ thành cho tàn bởi vì hắn nhìn thấy Nappa đã bị thương không nhẹ. Tự tin chắc chắn sẽ không thất thủ, ha a. Nappa càng không tránh không né. Kiên trì thân thể hướng về Bujin phóng đi trông thấy mãng phu vọt tới. Bujin khóe miệng cười lạnh. Thần sắc tất cả đều là xem thường ầm ầm lâu dài nổ tung mang theo cao mấy mét bụi mù. Bụi đất tràn ngập. Chặn lại rồi Bujin tầm mắt ngu xuẩn rác rưởi, ngươi nói cái gì phí lời. Không qua một giây, bụi mù bên trong bùng nổ ra một cái kinh người âm thanh. Nappa như bôn lôi giống như đâm thủng cuồn cuộn khói đặc. Đi tới Bujin trước mặt Nappa nhưng là trải qua muôn vàn thử thách. Chỉ là năng lượng đạn há có thể thương hắn. Không chỉ có không có chuyện gì, hắn còn phải phản kích đây. Uy thế mạnh mẽ nắm đấm mạnh mẽ đập về phía Bujin sọ não. Oanh, địa một tiếng phát sinh tương tự nổ tung tiếng vang dẫn tới khán giả đau lòng lên Nappa lộ. Giả ý cười, có thể này cười đột nhiên chết cứng quả đấm của hắn lên truyền đến một luồng mạnh mẽ phản lực. Khớp xương đau nhức, sự công kích của hắn lại để cho mình chịu đựng áp lực cực lớn. Đòn đánh này bị tiếp được. Hơn nữa Bujin dùng sức phế bỏ xương tay của hắn. Bujin trên người có ma khí lượn lờ. Lẽ nào là này cỗ ma khí tăng cường sức mạnh của hắn? Nappa không kịp nghĩ nhiều. Sau này hăng hái lui lại nhưng bất luận hắn lùi bao nhanh. Bujin luôn có thể dùng tương tự tốc độ đuổi theo, ha ha. Ta nói ngươi là ngu xuẩn rác rưởi có chút không thỏa đáng. Ngươi là cái có chút năng lực rác rưởi. Bujin trong con ngươi lộ ra hàn quang lạnh lẽo. U màu tím nhàn nhạt sương mù phiêu bạt ở trước mắt thực lực của hắn nguyên bản không bằng Nappa. Nhưng là mượn ma giới sức mạnh. Thêm vào Nappa khí cực lớn giảm xuống. Càng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trở nên càn rỡ lên mặt khác. Picon thể lực cũng tiêu hao không ít. Hơn nữa Bujin hung hăng cướp công. Tương tự liên tục gặp đả kích chỉ có Raditz một bên từ bên hông trong túi đào cái gì. Một bên không thèm nhìn địa tránh né Kogu kiếm chiêu cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.